Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, thì ra là ngươi a. Daisy chuẩn bị đi trước phụ không gian. Nói thật, cùng chủng tộc đánh hơn phân nửa năm, nàng còn không có đi vào đâu. Ngược lại thì ở trong ngục ngồi hơn nửa năm mơ fantastic đối với phụ không gian có chút hiểu. Hắn cho rằng nơi đó cũng đã từng là một vùng vũ trụ. Chỉ là hiện tại suy bại mà thôi. Vũ trụ như thế nào sinh ra như thế nào diệt vong. Cái đề tài này ngay cả nàng cái vũ trụ này thần linh kỳ thực cũng không rõ ràng. Vũ trụ sinh ra ở nàng sinh ra trước, diệt vong ở nàng diệt vong sau đó. Nàng không có lớn như vậy tò mò, không nên nhảy đến thời gian đầu nguồn đi quan sát, không còn cách nào phán đoán mơ fantastic đối với phụ không gian thuyết pháp đúng hay không. Nàng cũng không quan tâm, chỉ là muốn đi phụ không gian điều tra một cái. Ân, ở nàng muốn lên đường thời điểm, một đạo cho tới bây giờ chưa từng thấy kim sắc khí xoáy tụ thật nhanh nhằm phía địa cầu. Không phát hiện coi như... Thấy nàng không thể không quản, Daisy ở sao mộc phụ cận ngăn lại kim sắc khí xoáy tụ. Vạn vạn không nghĩ tới, đây là người quen, hắc, cô nương, lão nuốt muốn gặp ngươi. Cưỡi xe máy, trên người cõng 7-8 nhánh các loại đường kính súng ống Panzer hoàn toàn không thấy các loại. Cơ bản lực, đem xe máy khai xuất siêu quang tốc độ, dừng lại ở chân không hoàn cảnh. Mặt không thay đổi đối với nàng phát ra mời. Daisy thực sự là bị chấn kinh rồi một bà. Nàng thật đúng là không biết Panis thúc làm Galactus sứ giả. Loại này bị người khác tặng cho lại có thể thu hồi lực lượng nàng cũng sẽ không muốn. Nhưng không thể không nói. Lúc này Panisher thực lực rất mạnh. Trên người của hắn súng ống thoạt nhìn cùng địa cầu súng ống không sai biệt lắm. Thực tế bắn đều là năng lượng vũ trụ, một phát viên đạn có thể đánh 2 năm ánh sáng cái chủng loại kia. So với Gladiator, Captain Britain thiếu chút nữa, so với nàng Nova quân đoàn Na 5 vị thiên phu trưởng hơi cường. Ngươi còn nhớ ta không? Nàng hỏi dò, ở nàng trong trí nhớ. Trước đây Silver Surfer là mất đi toàn bộ trí nhớ, lời nói nhảm. Hay là ta cùng Nick Fury đề cử ngươi? Lão nuốt là người tốt. Hắn hiện tại có hơi phiền toái. Punisher giọng của có điểm cổ quái. Daisy hiện tại cũng không sợ Galactus rồi. Song phương không có mâu thuẫn. Qua xem thử xem cũng được. Daisy tiên kiến đến rồi mấy vị Galactus sứ giả. Chỉ là bọn hắn biểu tình đều rất kỳ quái. Stardust vẻ mặt tiêu điều cùng khó có thể tin. Firelord mặt không thay đổi đùa lừa. Silver Surfer ngẩng đầu nhìn trời. Làm bộ chính mình tại tham quan hóc tập hàng tinh quy luật vận hành. Daisy muốn cùng mấy người chào hỏi. Hãy nhìn bộ dáng của bọn họ rõ ràng cho thấy không tính nói. Nàng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Đáp án rất nhanh công bố. Khi nhìn đến nuốt thúc sau, nàng trực tiếp trợn tròn mắt. Thì ra là người lăng. Chỉ nhìn liếc mắt, nàng liền phát hiện đầu mối. Rất khủng bố một việc. Nuốt thúc mang thai. Đây chính là Captain Britain cái kia hai bước trong miệng hay là người thứ ba vũ trụ thần linh hài. Nhi, nguyên do bởi vì cái này hài nhi nàng đại cục trưởng bị Wanda hoài nghi chừng mấy ngày. Ngay cả giường chưa từng để cho nàng trên. Trời đất chứng giám. Bây giờ cuối cùng cũng có thể bình phản chiêu tuyết rồi. Mới Galactus biết lúc đó sinh ra. Nhưng khi trước vũ trụ nội tình không đủ. Chúng ta muốn cùng nhau giải quyết chuyện này. Đem mình tứ đại sứ giả chạy tới một bên. Nuốt thúc bắt đầu cùng Daisy thảo luận. Ân, đây là hai cái ba đối thoại. Người này dựng dục cùng Jean cùng Wanda lại không giống với. Hắn là vừa làm cha vừa làm mẹ mụ. Nguyên bản bằng Galactus thực lực, một bước đúng chỗ trực tiếp sinh ra một cái vũ trụ thần linh cũng không khó. Nhưng bây giờ bị Daisy trộn đều rồi hai chân, vũ trụ nội tình không đủ, vấn đề cũng không giống nhau. Nuốt thúc ở bước đầu tiên dùng biện pháp của mình thuận lợi ra đời hài nhi. Nhưng ở dựng dục giai đoạn, hắn dùng rồi Jin cùng Wanda đích phương pháp xử lý, chuẩn bị sinh ra một cái vốn có thực thể hài nhi. Hai cái vật tham chiếu đều rất ưu tú, cho nên hắn hiện tại dựng dục hài nhi cũng là một bé gái. Đây gì bụng mặt cũng không biết nên nói cái gì. Cái vũ trụ này là nguyên bản là như vậy, vẫn bị chính mình trộn lẫn thành như vậy. Luôn cảm thấy là lạ, dường như tất cả mọi người trong một đêm tiến nhập một cái kỳ quái hình thức. Yên tâm đi, ta đã nghĩ xong biện pháp giải quyết, đến lúc đó cần người hỗ trợ nhất định sẽ gọi ngươi. Hai người đều rất vội vàng, Daisy cũng không muốn cùng nuốt thuốc xú nghèo. Nguyên bản nàng chỉ có 5 phần 10 nắm chặt, ở nuốt thuốc gia nhập vào sau, nàng ước đoán phe mình có ít nhất 7 thành nắm chặt. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nàng đi phụ không gian điều tra một cái. Nuốt thuốc không đi được, hắn hình thể quá lớn, cũng không có xúc tiểu bản lĩnh, điều tra nhiệm vụ còn phải là nàng đi. Manga bên trong phụ không gian tựa hồ không có gì thần linh. Có thể hiện thực thì chưa chắc, không nói khác, thì nhìn chủng tộc vẻ này tử hung lệ tinh thần, mãnh liệt như vậy, tâm tình tiêu cực mấy nghìn năm mấy vạn năm tích lũy lại tới. Nếu như sinh ra không được một cái ý chí chịu tải thể, nàng là không tin, chủng tộc xâm lấn, cái ý này chí chịu tải thể có thể thờ ơ, nhưng bọn hắn muốn đem phụ không gian toàn bộ hóa thành năng lượng một ngụm nuốt vào. Daisy không cho là đối diện còn có thể như vậy phật hệ. Bình thường bình hành vũ trụ ý chí chịu tải thể thông thường đều là vĩnh hằng phân thân. Phụ không gian liền không nói được rồi. Có lẽ là một cái gần chết đi Eternity phân thân. Cũng có khả năng chính là một cái tâm tình tiêu cực dành dụng lên quái vật. Nói chung đều là cường địch. Giao cho Merfantastic ở địa cầu hỗ trợ chế tạo mê khóa cần lắp ráp. Daisy lôi kéo Wanda trở về hành tinh New Sanda. Wanda muốn ở bên cạnh chế tạo cực lớn ma pháp trận. Nơi đây biết làm trước mặt vũ trụ thu nạp phụ không gian một cái tiết điểm cùng tiêu chuẩn cơ bản. Vật mà Daisy đi phụ không gian là một cái khác tiết điểm. Song phương đồng thời khởi động. Đại hình mê khóa mượn nguyên bản là tồn tại đường hầm không gian. Bằng vào hấp lực sẽ đem phụ không gian kéo hướng trước mặt vũ trụ. Người nhất định phải cẩn thận a. Ta miễn cưỡng không ngại Jin chuyện rồi. Người có thể ngàn vạn lần chớ gặp chuyện không may a. Wanda rất muốn cùng nàng cùng đi. Có thể ma pháp trận vẫn không thể ly khai nàng. Daisy rất thẳng đất chống biểu thị chính mình không tín nhiệm Dr. Stranger những người đó. Ta chỉ tín nhiệm ngươi. Đường lui vô luận như thế nào đều phải bảo vệ. Tiểu Wick ở trên mặt hắn in hai cái cửa hồng ấn. Đại cục trưởng nguyên khí tràn đầy về phía hai giới thông đạo bay đi. Lần thứ hai đối mặt chủng tộc, thực lực của nàng hữu thăng 2 cấp. Trước đây cũng chính là một cái chuẩn thiên phụ, hiện tại cũng cao hơn rồi thiên phụ. Thực lực đã cùng mấy cái đặc biệt chợt Celestial không sai biệt lắm. Thực lực của nàng cùng tha rằng ngồi chồm hổm ngục giam cũng không nguyện ý xuất môn công tác Isis. Cùng Tenebrous sấp xỉ, trước đây chỉ có thể vui đùa một chút thể plasma. Hiện tại hao chút tinh thần tay trà sát hắc động cũng có thể làm được. Thực lực mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Dĩ nhiên, đối mặt vô số chủng tộc vây công vẫn là không chịu nổi. Cộng thêm nàng cũng không còn cần phải chết dập đầu. Cùng có nguyên tắc, đầu có thể rơi kiểu tóc không thể loạn. Thân cao 2000 thước anh, thoạt nhìn uy vũ bất phàm Celestial so sánh với. Nàng có một rất lớn ưu thế. Nàng vóc dáng ải, mục tiêu nhỏ, không có nhiều như vậy trách nhiệm. Nên cầu thả thời điểm có thể cầu thả. Nghe chuyện rất vớ vẩn, vậy cũng là ưu thế. Đúng vậy, đây chính là ưu thế. Celestial tuyệt đối sẽ không giống như nàng như vậy. Giấu ở chủng tộc tàu chuyên chở trong. Celestial Backpack không cho phép bọn họ làm như vậy. Làm vũ trụ vận hành giữ gìn giả cùng người thủ hộ. Hoặc là đứng sinh, hoặc là nằm chết. Trong lúc này không có tuyển trạch, đại cục trưởng thì không hề gánh nặng trong lòng. Hắn giấu ở một con thuyền giống như cá nheo một dạng vĩ đại tàu chở quân chung. Theo vô số chủng tộc cùng nhau tiến nhập phụ không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.